Chàng rể quyền thế, chương 2322, góc truyện audio.com, chấm, nói ngắn gọn, nếu tôi gặp chuyện gì bất trắc, tôi thành quỷ cũng không tha cho cậu đâu. Hơn nữa cậu nhất định phải ly hôn với Tuyết Dương, tôi tuyệt đối sẽ không cho cậu tiếp tục ăn cơm nhão nữa. Bùi Nguyễn Minh, tôi cảm thấy anh nên ngoan ngoãn chém hai tay của mình thì hơn. Người đàn ông mặt chữ điền cũng nhìn ra được gì đó, lúc này lại cười nói. Nếu không anh sẽ làm vợ anh thất vọng, mẹ vợ anh thất vọng. Hơn nữa anh cũng có thể biết rõ. Chúng tôi làm nhiều chuyện như vậy, chỉ vì phải bỏ anh mà thôi. Còn mẹ vợ anh chỉ là thêm dầu vào lửa mà thôi. Sống chết của bà ta không quan trọng đối với chúng tôi. Tôi có thể thề với trời. Chỉ cần anh tự chém hai tay mình, mẹ vợ anh sẽ lập tức được thả ra. Chấm, nếu như không tuân thủ lời thề này, thiên lôi đánh xuống, chết không có chỗ chôn. Rất rõ ràng, thấy được thân thủ của Bùi Nguyễn Minh xong, người đàn ông mặt chữ điền hiểu rõ. Cứng đối cứng mình tuyệt đối không phải đối thủ của Bùi Nguyên Minh. Nhớ quay lại đọc tại Tam Linh 247 nhé. Bây giờ hy vọng duy nhất của anh ta là dùng thanh linh áp chế Bùi Nguyên Minh. Chỉ cần Bùi Nguyên Minh thực sự phổ bỏ hai tay mình, như vậy anh nhất định phải chết. Có nghe thấy không? Vị anh hùng này đã thề với trời rồi. Sao cậu còn không mau chém hai tay của mình đi? Lúc này thanh linh giống như đánh tiết gà. Vô cùng kích động. Chỉ cần cậu tự chém hai tay, tôi có thể còn sống. Lập tức trở về hưởng thụ vinh hoa phú quý. Bùi Nguyên Minh, có thể dùng tay cậu cứu tôi là vinh hạnh đặc biệt của tên ở rể như cậu. Cậu còn do dự cái gì? Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt nói. Mẹ suy nghĩ nhiều quá. Con sẽ không phế tay mình. Hơn nữa tối nay con tới là vì diệt bọn họ. Đôi mắt người đàn ông mặt chữ điền rét lạnh. Lúc này lạnh lùng nói. Họ Bùi, anh cảm thấy tôi không dám giết mẹ vợ anh sao? Sau khi nói xong, dao găm trong tay anh ta đè xuống. Lập tức cửa vào làn ra chỗ cổ thanh linh. Máu tươi vấy ra, tuy không nhiều lắm, nhưng dọa thanh linh gần chết. À, ôi trời đất quỷ thần ơi! Thanh linh kêu lên thảm thiết, vẻ mặt hoảng sợ, bà ta không dám vùng vẫy. Chỉ có thể giận dữ hét lên với Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh, tên phế vật này, cậu thực sự muốn bà đây chết sao? Bùi Nguyễn Minh nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt không có chút biến hóa nào, mà thản nhiên nói, thực ra anh nên dùng thêm lực, tốt nhất là giải quyết bà già này đi. Người đàn ông mặt chữ điền hơi sửng sốt, thanh linh giận không kìm chế được. Bùi Nguyễn Minh, cậu nói như vậy là có ý gì? Bà già này, 3 năm qua cả ngày không phải sỉ nhục tôi, thì đánh chửi tôi, mà bây giờ tôi đã tạo dựng được một phần cơ nghiệp. Bà ta vì vinh hoa phú quý vẫn luôn ép tôi ly hôn với con gái bà ta. Tôi sớm đã hiểu rõ, bà ta không chết, sớm muộn gì hôn nhân của tôi cũng tan vỡ, cho nên anh có thể trực tiếp ra tay với bà ta. Tôi đảm bảo tôi sẽ thả anh đi. Bùi Nguyễn Minh nhún vai, vẻ mặt như sớm chờ mong. Đồng thời anh còn liếc mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm sơ hở của người đàn ông mặt chữ điền. Chỉ tiếc người đàn ông mặt chữ điền quá cẩn thận, không chỉ kéo giãn khoảng cách giữa Minh và Bùi Nguyên Minh. Lúc này còn Trần Thanh Linh trước người, khiến lúc này Bùi Nguyên Minh vẫn không tìm được chỗ xuống tay. Lúc này vẻ mặt Thanh Linh khó có thể tin. Bà ta nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Bùi Nguyễn Minh. Họ Bùi, vậy mà cậu muốn tôi chết? Được, tôi nói cho cậu biết. Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu. Nếu bà đây còn có thể sống sót, nhất định sẽ khiến cậu ly hôn. Người đàn ông mặt chữ điền cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Nguyễn Minh. Họ Bùi, anh coi tôi là kẻ ngốc sao? Anh hận bà ta như vậy. Anh còn tới cứu bà ta. Cách chương.